Đại Hào Môn, chương 167, dị tộc, góc truyện audio.com. Dường như Uyển Thiên Thiên đặc biệt thích trang phục màu đỏ. Nữ ma đầu số 1 một thân lửa đỏ, im hơi lặng tiếng nhanh chóng tiếp cận sát thủ độc hành. Đoạn Thất Tinh sắc mặt ngưng trọng, hạ giọng nói, phải bắt sống, không nghi ngờ gì nữa. Gã biết Uyển Thiên Thiên, biết đặc điểm thủ đoạn độc ác, đao kiếm vô tình của cô. Tên sát thủ kia dám ngắm bắn con trai gã, Đoạn Thất Tinh hận không thể lột da xẻ thịt y, tuy nhiên lý trí nói cho gã biết. Y là mấu chốt sau màn độc thủ này, vì thế bắt sống được thì tốt hơn. Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng cười, cô cũng không phải lo lắng. Uyển Thiên Thiên cố nhiên thích càn quấy, ra tay cũng tàn nhẫn, lại không phải người không biết chừng mực. Nếu không thì làm sao có thể khiến Yên Chi xã phát triển nhanh chóng như vậy? Làm cái nghề này lòng dạ không nham hiểm không được, chỉ có điều cô hơi tò mò, Uyển Thiên Thiên làm sao có thể cam tâm tình nguyện vì Tiêu Phàm mà ép buộc mình. Tính tình bà cô nhỏ này vừa kiêu ngạo vừa nóng nảy. Hơn nữa không được lợi thì không dậy sớm, muốn nhờ cô làm chút chuyện mà không trả công thì không được. Khi Uyển Thiên Thiên tiếp cận phía sau tên sát thủ độc hành 3 mét, thì y mới phát hiện ra. Y xoay mạnh người lại, trong tay cầm một cây ba, lăng quân dụng cỡ lớn, dưới ánh nắng đầu mùa hạ, bộ quần áo màu đen và cây ba, lăng trong tay ánh lên ánh sáng lóng lánh của tử thần. Ngay vào lúc này, một đao rực rỡ như cầu vồng bay ra, sát thủ độc hành thậm chí còn không kịp bóp răng thép cây ba. Lăng, cổ tay cầm cây ba, lăng bị chặt đứt, cây ba. Lăng thì bị gãy đôi rơi xuống mặt đất, Uyển Thiên Thiên sớm đã có chuẩn bị, cô giơ tay trái lên, một sợi dây màu đỏ bay ra, khi cây pa, lăng sắp chạm mặt đất, cổ tay trái khẽ run lên, cây pa, lăng bắn nhanh về phía cô, ngay sau đó, tay trái Uyển Thiên Thiên nắm lấy pa, lăng, tay phải cầm thanh kiếm thẳng tắp, đỏ tươi nhắm vào cổ họng sát thủ độc hành, cười hi hi nói. Chớ lộn xộn sẽ chết đấy. Tên sát thủ độc hành này khoảng 30 mấy tuổi. Hai mắt hõm sâu, làn da ngăm đen, tướng mạo âm trầm. Tuy nhiên giờ phút này bị chặt đứt một bàn tay. Tay phải cầm thật chặt chỗ bàn tay trái bị cụt. Máu chảy như suối, y mím chặt môi. Vì bị chảy máu quá nhiều mà sắc mặt trở lên tái nhợt. Mồ hôi trên trán lã chã rơi xuống. Hai mắt hung tợn nhìn Uyển Thiên Thiên. Giống như ánh mắt ai oán, tuyệt vọng của con sói đói sắp chết. Một lát sau, tên sát thủ độc hành lại bật cười ha ha, tiếng cười chói tai như cú vọ vậy. Đại đương gia cẩn thận y uống thuốc độc, Đoạn Thất Tinh bỗng nhiên lớn tiếng nói, cơ thể bay lên cửa sổ, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Quần lâu cao 5 tầng, chênh lệch 7 mét so với bệ cửa sổ 8 tầng Đoạn Thất Tinh đang đứng. Đối với Đoạn Thất Tinh thì độ cao này cũng không phải là sự uy hiếp quá lớn. Chỉ tiếc rằng câu nhắc nhở này của Đoạn Thất Tinh lại muộn một chút. Khi thân hình khôi ngô của Đoạn Thất Tinh nhẹ nhàng dừng trên nóc quần lâu thì tiếng cười như cú vọ của tên sát thủ độc hành đột nhiên dừng lại. Thân mình mềm nhũn gục xuống lan can, một vết máu màu tím đen tràn ra khóe miệng, hai mắt trắng dã, không hề có chút sinh khí nào. Dường như Uyển Thiên Thiên đã sớm liệu được kết quả như vậy. Thu lại thanh kiếm, khóe miệng xinh đẹp hơi nhếch lên, không nhìn tên sát thủ kia mà cười nói với Đoạn Thất Tinh. Đoàn vương gia, công phu khinh thân thật đẹp, trên mặt Đoạn Thất Tinh hiện lên một chút vẻ thất vọng. Cười khổ một tiếng, phỏng chừng câu công phu khinh thân thật đẹp cũng chỉ có mình Uyển Thiên Thiên mới có thể khen ông ta thôi. Tính cách của bà chủ Yên Chi xã này quả thực không giống với người bình thường. Ngay sau đó, Tiêu Phàm, Cơ Khinh Sa và Phạm Nhạc cũng đều có mặt ở quần lâu. Cơ Khinh Sa nhíu mi nói, xem ra đó là một tổ chức rất nghiêm mật, nhiệm vụ thất bại, khi có nguy cơ bị bắt thì không chút do dự uống thuốc độc tự sát. Không phải là tác phong của sát thủ độc hành. Chỉ có tổ chức các sát thủ nghiêm mật mới có thể khống chế thuộc hạ của mình như vậy. Đoạn Thất Tinh đánh giá diện mạo sát thủ kia, nói, từ diện mạo có thể thấy, gã là người dị tộc,